Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chui vào hội sở. 2. Tề tiên sinh ở bên kia mướn phòng. Cần ta mang ngài đi qua sao? Nữ phục vụ viên nho nhã lễ độ mà hỏi. Không cần, ta tự mình đi. Dứt lời, Lăng Trần từ nữ phục vụ viên khay bên trong bưng lên một chén sâm panh rượu. Trực tiếp đi vào bao ngoài cửa phòng. Gõ gõ cửa, đạt được phòng bên trong chủ nhân đáp lại về sau. Lăng Trần lúc này mới đẩy cửa đi vào. Đi vào bao xương, Lăng Trần một chút liền thấy được Tề Hậu Chiêu. Chỉ thấy đối phương bưng chén rượu, nghi ngờ bên trong ôm một tên ăn mặc mát lạnh mỹ nữ tóc vàng. Một cái tay đặt ở cao ngất trên hai vú, tùy ý xoa nắn lấy. Đối mặt Tề Hậu Chiêu khinh bạc, mỹ nữ tóc vàng chẳng những không có phản kháng, ngược lại đem thân thể áp vào Tề Hậu Chiêu trên thân. Nhẹ nhàng cọ lấy hắn bộ vị nhạy cảm. Ở bên cạnh khay trà, còn có hai tên người mặc bikini mỹ nữ cầm bình rượu cùng hoa quả, thỉnh thoảng giúp Tề Hậu Chiêu rót rượu, uy đưa nước nếu. Ba vị mỹ nữ đều là phong tình khác nhau, đến từ khác biệt quốc gia. Thấy cảnh này, Lăng Trần không thể nín được cười cười. Gia hỏa này ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Lúc này, Tề Hậu Chiêu chú ý tới tiến đến Lăng Trần, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đẩy ra mỹ nữ bên cạnh, từ trên ghế salon đứng lên tới. Là ngươi? Tề Hậu Chiêu mắt lạnh nhìn Lăng Trần, trầm giọng nói, ngươi là vào bằng cách nào? Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Lăng Trần mỉm cười, tự mình đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Tề tiên sinh, ta hy vọng cùng ngươi đơn độc tâm sự. Cho nên, phiền phức mấy vị này mỹ nữ đi ra ngoài trước dưới. Dứt lời, Lăng Trần không quên nhắc nhở nói. Tề tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng bản lãnh của ta. Tốt nhất khác có ý đồ gì. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, Tề Hậu Chiêu cau mày đầu. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nghĩ sâu tính kỹ qua đi. Tề Hậu Chiêu ánh mắt dần dần tỉnh táo lại. Lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon. Thuận tiện hướng cái kia ba tên mỹ nữ làm thủ thế. Rất nhanh, ba tên mỹ nữ liền ngoan ngoãn rời đi mướn phòng. Đợi các nàng sau khi đi, Lăng Trần thả tay xuống bên trong sâm panh rượu. Nhìn lấy Tề Hậu Chiêu nói. Ta là giảng đạo lý người. Nếu như ta có thù oán với ngươi, ta tìm ta báo thù ta có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Vì cái gì ngươi muốn gây bất lợi cho ta? Còn có, ngươi cùng Dương Nghiêm vợ chồng là quan hệ như thế nào? Ngươi có phải hay không biết rõ bọn hắn ở đâu? Chỉ cần ngươi có thể giải mờ ta những này nghi hoặc, ta cam đoan bất động ngươi một ngón tay đầu. Tề tiên sinh, thế nào? Tề Hậu Chiêu âm tình bất định nhìn lấy Lăng Trần. Qua một hồi lâu, hắn mới gật đầu nói. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Vừa rồi ta không mới nói sao? Ta không có thù oán với ngươi. Ngươi nói Dương Nghiêm ta cũng không biết. Tề Hậu Chiêu nói ra. Ta sở dĩ phái người đối phó ngươi, bất quá là bị người nhờ vả. Ai? Một cái nữ nhân, nàng gọi Kare. Đến mức nàng trước kia tiếng Hoa tên kêu cái gì ta không rõ ràng. Tiếng Hoa? Lăng Trần trong lòng nhất động, nói ra, nghe ngươi ý tứ này, cái kia nữ nhân là người Hoa. Không phải là ngày đó cùng ngươi cùng một chỗ ở cơm chưa sảnh ăn cơm chiều nữ nhân? Không tệ, chính là nàng. Nàng xem ngươi gián tiếp thông báo tìm ngươi, cho nên khẩn cầu ta hỗ trợ, để cho ta bóng tối bên trong đem bọn ngươi xử lý sạch. Nàng là thân phận gì? Nàng là một nhà xí nghiệp bên ngoài tài vụ tổng giám. Nay năm hơn 40 tuổi, công ty của ta cùng nàng chỗ công ty từng có hợp tác. Trước kia gặp qua mấy lần, ngươi cũng thấy đấy, cái kia loại nữ nhân là cực phẩm, cái nào nam nhân gặp không tâm động. Nói lên đến, ta hiện tại xem như người theo đuổi nàng. Nàng có yêu cầu, ta tự nhiên muốn thỏa mãn nàng. Thì ra là thế. Lăng Trần còn tưởng rằng người chủ sử sau màn là Tề Hậu Chiêu, không nghĩ tới chân chính kẻ chủ mưu là cái kia nữ nhân. Kare, cái tên này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cũng không biết mình cùng nàng có cái gì thù cái gì oán. Nàng tại sao phải tìm người nhắm vào mình? Nghĩ nghĩ, Lăng Trần nhìn lấy Tề Hậu Chiêu hỏi. Trừ đó ra, còn có hay không khác? Ngươi còn muốn biết gì nữa? Nàng địa chỉ, còn có nàng chỗ làm việc. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Còn có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Chờ ta từ nơi này ra ngoài. Ta không hy vọng ngươi có cùng cái kia gọi Kare nữ nhân có liên hệ gì. Nhớ kỹ, đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Bằng không mà nói, ngươi biết rõ bản lãnh của ta. Đến lúc đó đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không có vấn đề, Tề Hậu Chiêu không nói. Hai lời, lập tức đem đối phương địa chỉ báo đi ra. Cảm ơn, không có chuyện gì cái kia ta đi trước. Tề tiên sinh, hy vọng ngươi về sau không cần đến quấy rối ta. Yên tâm, ta không phải cái kia loại ưa thích từ tìm phiền toái người. Tốt nhất là dạng này. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy đi ra mướn phòng. Nhìn phòng cửa, Tề Hậu Chiêu chậm rãi thở ra một hơi. Đem trên bàn trà rượu mạnh ực một cái cạn. Sâu hít hai cái khí. Tề Hậu Chiêu từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái dãy số. Xuyên qua an toàn thông đạo. Lăng Trần dọc theo nguyên đường đi xuống lầu dưới. Nhưng là, vừa đi tới lầu chính đại sảnh. Còn chưa kịp đi ra cái kia đạo đại môn. Liền thấy hơn 10 tên bảo an nhân viên từ 4 phương 8 hướng vọt ra. Nhao nhao bưng súng lục. Nhắm ngay Lăng Trần thân thể. Không được nhúc nhích. Nằm xuống. Đối mặt hơn 10 chi họng súng đen ngòm. Lăng Trần lông mày nhíu lại. Ánh mắt bén nhọn từ những cái kia bảo an nhân viên trên thân từng cái đảo qua. Họ Lăng, người không phải bản sự rất lớn sao? Ta ngược lại muốn xem quyền cước của ngươi nhanh. Vẫn là viên đạn nhanh. Nghe được âm thanh truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tề Hậu Chiêu ở mấy tên thủ hạ cùng đi từ thang máy bên trong đi ra. Tề tiên sinh, ta nhớ được chúng ta vừa mới nói xong. Ngươi sẽ không lại tìm ta gây phiền phức. Khó nói ngươi muốn nói không giữ lời. Lăng Trần nhàn nhạt nói rằng. Ngôn ngữ bên trong không sợ hãi chút nào. Tề Hậu Chiêu rút miệng xì gà. Cười lạnh nói ra. Ta nghĩ ngươi tính sai. Hiện tại cũng không phải ta tìm ngươi gây chuyện. Mà là ngươi từ tìm phiền toái. Họ Lăng, ngươi coi đây là địa phương nào? Nơi này là câu lạc bộ tư nhân. Ngươi cho rằng là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ta chỉ là nói cho nhà này câu lạc bộ tư nhân lão bản. Nói là có người xâm nhập. Đây là làm khách nhân ứng tận trách nhiệm. Đến mức lão bản làm thế nào? Cái kia không liên quan gì tới ta. Cho nên ngươi không cần thiết đem bút chướng này tính tới trên đầu của ta. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi lưu lại cùng bọn họ chậm rãi chơi. Ta không phụng bồi. Nói xong, Tề Hậu Chiêu cất bước hướng lầu chính bên ngoài đi đến. Lăng Trần, nhận được không có. Lúc này, Lăng Trần tai nghe bên trong truyền đến Quý Bắc Chiêu âm thanh. Ta ở, Lăng Trần đè lại tai nghe về nói. Không được nhúc nhích, nhìn thấy Lăng Trần cử động. Chung quanh bảo an nhân viên lập tức quát lớn nói. Lăng Trần không thèm để ý chút nào những người kia ngăn lại. Tiếp tục án lấy tai nghe nói ra. Ta gặp được chút phiền toái nhỏ. Biết rõ, ta đều thấy được. Nghe nói như thế, Lăng Trần gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ánh mắt hướng nơi hẻo lánh giám sát dò xét đầu nhìn lướt qua. Chờ lấy, 3 giây đồng hồ sau ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Quý Bắc Chiêu tiếng nói truyền đến. Lăng Trần hướng phía giám sát đầu gật gật đầu. Yên tĩnh chờ đợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,